Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 88, cứu tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính giải thích nói, nạn châu chấu tới, nạn châu chấu thật sự tới. Ta tướng công bọn họ còn ở đồng ruộng. Nữ tử sắc mặt đại biến, lại không dám lập tức chạy ra. Nàng tướng công không phải kẻ ngốc, hẳn là sẽ tự tìm nơi ẩn núp. Trịnh Sơn Từ đã cho huyện nha phát bố cáo, lại sai trấn trưởng cùng Lý Chính tổ chức hương dân tránh tai. Nhưng châu chấu đến quá nhanh, đồng ruộng vẫn còn rất nhiều tiểu mạch chưa kịp cắt, cả nhà nam nhân đều cầm lưỡi hái ra ruộng thu hoạch. Nào ngờ tai họa kéo đến đột ngột như vậy, sớm biết thế, đêm qua có đốt đuốc cũng phải thu về trước. Trịnh đại nhân, Đinh đại nhân, Lý Chính, các ngài uống chén trà cho đỡ sợ. Trong nhà chỉ có trà lúa mạch, mong các ngài thứ lỗi. Trịnh Sơn Từ, không có gì, là chúng ta quấy rầy các ngươi mới phải. Trong góc nhà còn có hai đứa bé chớp đôi mắt, một hài tử đưa tay chạm tường bếp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vừa nâng chén chuẩn bị uống, tiếng sâu ầm ầm bên ngoài đột nhiên lớn hơn, gian phòng lập tức trở nên tối đen. Cửa sổ dán giấy đầy châu chấu phủ kín, nữ tử bị dọa không thốt nên lời. Không ngờ nạn châu chấu lại lợi hại đến thế. Trịnh Sơn Từ chỉ cảm thấy như mình đang bị nhốt giữa một cái trứng côn trùng. Bốn phía đều là châu chấu, da đầu hắn tê dần. Hắn nhìn qua cửa sổ, thậm chí có thể thấy cả lông tơ trên chân châu chấu in bóng qua giấy. Nữ tử lập tức dắt hai đứa nhỏ vào phòng trong. Chính đường chỉ còn lại ba người nam tử. Không khí nặng nề, bên tai chỉ còn tiếng sâu bò động loạt xoạt. Lý Chính trán đẫm mồ hôi, nâng chén uống trà, ngẩng đầu vừa thấy cửa sổ liền run rẩy. Không dối gạt Trịnh đại nhân, lão hủ làm Lý Chính đã 20 năm, mà cũng chưa từng gặp phải nạn châu chấu như thế này. Chỉ nhìn một lần thôi, e là khó mà quên nổi. Lý Chính hái hùng cây ết yếp vía. Trịnh Sơn Từ, ta từng xem trong huyện Chí Tân Phụng có ghi chép nạn châu chấu, nhưng mô tả quy mô không lớn, so với lần này, rõ ràng còn nhẹ hơn nhiều. Ba người cùng nhau còn có thể trò chuyện đỡ lo. Trịnh Sơn Từ vừa uống trà vừa thấp thỏm lo lắng cho Ngu Lan Ý. Thiếu gia nhà hầu môn ở kinh thành chưa từng gặp cảnh tượng như thế này. Phòng trừng sợ đến mức hồn phi phách tán. Lại có người lúc ở ruộng gần đó, vội mượn nhà dân tránh nạn. Nếu để châu chấu bay thẳng vào người, toàn thân đều bị bò cắn, ngứa rát khôn tả. Vài hán tử vốn đang gặt lúa giữa ruộng, châu chấu ào đến như mây đen phủ bầu trời, ai thấy cũng đều sợ hãi. Có người còn chưa kịp chạy đến cửa nhà, châu chấu đã bám đầy người, phải nhờ người giúp đập xuống rồi dẫm chết mới gỡ nổi. Trịnh Sơn Từ nhìn ra cửa sổ, bóng tối dày đặc đến nỗi không thấy lấy một khe sáng. Hai canh giờ chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng dần tối. Châu chấu vốn đêm ẩn ngày bay, đến gần chạng vạng thì số lượng cũng bớt dần. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nữ tử từ trong đi ra nghe thấy liền mừng rỡ, là cha mẹ chồng cùng tướng công trở về rồi. Nàng vội mở cửa mời vào, vừa thấy Trịnh Sơn Từ đang ở trong, cả nhà liền cả kinh, vội vàng chào hỏi. Trịnh Sơn Từ xua tay, miễn, bên ngoài tình hình thế nào rồi? Hán tử đáp, trên đường về có ghé qua ruộng, tiểu mạch quá nửa đã bị phá, dù chỗ tổn thất nhẹ cũng có dấu vết bị gặm nham nhở. Hắn thở dài, trên cánh tay còn có vết thương do châu chấu cắn. Nói đến châu chấu, chúng ta dân quê cũng chẳng lạ, nhưng lần này quá dị thường, không chỉ gặm hết hoa màu, ngay cả người cũng không tha. Trịnh Sơn Từ vừa thấy cánh tay hắn máu chảy loang lổ, liền nói, trong nhà có rượu, mau dùng rượu rửa sạch trước đã. Nữ tử vội theo tiếng Trịnh Sơn Từ bọn họ cáo từ, vừa ra khỏi nhà đã thấy trên đường lớn vẫn còn châu chấu bò loạn trên mặt đất. Trở lại huyện nha, nhà Môn cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự. Khắp nơi đều thấy xác châu chấu. Giang chủ bộ vừa thấy Trịnh Sơn từ trở về, tựa như thấy được tâm phúc, vội vàng nghênh đón: "Trịnh đại nhân, ngài rốt cuộc cũng trở lại. Năm nay nạn châu chấu thật quá khó lường. Ta xem sắc trời cùng số lượng châu chấu như vậy, e rằng không chỉ riêng huyện chúng ta, mà toàn bộ Thanh Châu đều đã phát sinh tai nạn. Nạn châu chấu quy mô nhỏ còn có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng một khi lan rộng thì hậu quả khôn lường." Trịnh Sơn từ tùy tiện đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy châu chấu. Hắn về đến phủ, thấy công địa phương đã dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng còn nồng hương dược, ngải thảo là rõ ràng nhất, còn lại khó phân biệt. Đi y quán lĩnh nhiều dược phòng trùng hơn nữa, nuôi thêm gà vịt đem châu chấu xanh ăn dần đi. Nếu thấy châu chấu chuyển màu đen hoặc đen vàng xen lẫn, tuyệt đối không được cho gia cầm ăn mà phải đánh chết. Trịnh Sơn từ nói dứt khoát: "Châu chấu chia làm hai loại, thổ châu chấu và phi châu chấu. Những đợt gây nạn thường là phi châu chấu. Khi ở trạng thái bình thường, chúng có màu xanh lục, nhưng khi tụ tập đông đúc, trong cơ thể sẽ sinh ra benzen ất kinh cùng hydrocyanua, hai chất độc vừa xua thiên địch vừa gây độc cho cả người và vật." Trở lại nhà, Trịnh Sơn từ thấy người hầu đang cầm ván gỗ đánh châu chấu trên mặt đất. Đánh xong lại quét sạch. Trịnh Thanh Âm đứng bên chỉ huy mấy tiểu nha hoàn xịt dược trừ trùng khắp viện. "Nhị ca, ngươi đã về." Trịnh Thanh Âm nhìn thấy Trịnh Sơn từ, trong lòng lập tức yên tâm. "Trong nhà thế nào rồi?" Trịnh Sơn từ thấy Trịnh Thanh Âm đáng tin như vậy, trong lòng cũng vui vẻ. "Đại ca từ quán ăn về bồi đại tẩu, người trong nhà đều ổn. Nhị tẩu vẫn đang trong phòng. Lúc châu chấu kéo đến, ta đang ở cùng nhị tẩu. Nhị ca mau đi xem nhị tẩu đi." Trịnh Sơn từ lập tức vào phòng, thấy cửa vẫn khép, đẩy cửa bước vào. Hắn thấy Ngô Lan Ý đang ngồi trên nệm giường, trong tay còn cầm một quả táo ăn dở. "Như thế nào thất thần vậy?" Trịnh Sơn từ đi tới hỏi. Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn từ trở lại, liền buông quả táo, vươn tay ôm cổ hắn. "Châu chấu thật đáng sợ." Nói rồi thân thể hơi run lên, tựa hồ còn chưa hoàn hồn. Từ lúc tới Tân Phụng huyện, Ngô Lan Ý không chỉ bắt đầu sợ ma quỷ mà giờ ngay cả sâu bọ cũng khiếp. Thấy loài nào có màu xanh liền dùng mình, sau đó lại bị Trịnh Sơn từ châm chọc. Kỳ thật châu chấu còn có màu đen. Ngô Lan Ý trừng mắt liếc Trịnh Sơn từ một cái. "Bên ngoài thế nào?" Ngô Lan Ý không dám ra cửa, ngồi yên trong phòng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Thanh Âm đang sai người đánh châu chấu. "May mắn lúc nạn phát sinh ngươi không ở bên ngoài, mà là trong phòng." Trịnh Sơn từ trấn an, vỗ vỗ phía sau lưng hắn. "Châu chấu màu đen hoặc vàng đen xen kẽ tuyệt đối không thể lơ là. Hai loại đó có độc, không thể để gà vịt ăn phải." Ngô Lan Ý dựa hẳn vào lòng ân ực Trịnh Sơn từ, giọng nhỏ như muỗi: "Ngươi không ở bên ta, ta rất sợ." "Không sợ." Đem cửa sổ đóng đinh lại, sai người hầu giải thêm dược phòng trùng trong phòng. "Ta ở ngoài cũng luôn lo lắng ngươi." Trịnh Sơn từ ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang theo chút đau lòng: "Thấy ngươi bình an, tim ta mới rơi xuống. Ngày mai ta còn phải vào huyện nha, có thể sẽ đi đồng ruộng, không thể ở nhà cùng ngươi, nhưng lòng ta vẫn luôn có ngươi. Ta biết mà, ta còn phải thông cảm cho ngươi nữa chứ gì." Ngô Lan Ý giơ tay chọc nhẹ mặt Trịnh Sơn từ, rồi nói nghiêm túc hơn: "Ta nghe nói châu chấu chuyên ăn lương thực, nếu lương thực bị ăn hết, dân chúng biết ăn gì? Ngươi là huyện lệnh, chuyện như thế này không thể không làm." Lúc mới trở về nhà, hắn từng oán giận Trịnh Sơn từ bận quá. Ngô Phu Lang chỉ cười, nhẹ giọng đáp: "Hắn bận là vì muốn tốt cho bá tánh." Hôm nay Ngô Lan Ý thật sự hiểu được, lần này Châu Chấu đến quá gấp, không có người như Trịnh Sơn Từ lo liệu, hậu quả thực khó lường. Hắn chớp mắt, giọng nhỏ đi một chút, hắn chỉ là muốn được nũng nịu một lúc, dù sao, hắn là hiền phu. Trịnh Sơn Từ nói, cảm ơn ngươi hiểu ta, ngươi lại nói lời khách khí gì thế? Ngô Lan ý nhẹ đánh một cái lên người hắn. Ta là phu lang của ngươi, sao lại không hiểu ngươi? Ta muốn uống tổ yến, ngươi đút cho ta. Trịnh Sơn Từ bật cười, ngoan ngoãn lấy tổ yến từ bàn mang lại, dùng thìa nhỏ đút từng ngụm cho hắn. Ngô Lan ý nhìn hắn đút ăn, trong lòng ấm áp, cảm giác sợ hãi khi nãy cũng tiêu tan theo từng thìa ngọt lành. Đút xong, Trịnh Sơn Từ ôm hắn, ghé vào tai nói nhỏ, ta nghĩ sau này sẽ dâng sớ thỉnh cáo mệnh cho ngươi. Ngô Lan ý sửng sốt, hắn còn chưa từng nghĩ xa tới vậy, lúc này mới chỉ là huyện lệnh thất phẩm, lại dám nói đến cáo mệnh, nhưng chỉ cần nghe Trịnh Sơn Từ nói như thế, hắn đã thấy lòng mình như được lấp đầy, chờ mong dâng trào, ở Đại Yến, để mẫu thân hoặc thê tử được ban cáo mệnh, bản thân quan viên ít nhất phải đạt chính ngũ phẩm, hoặc có đại công với triều đình. Trịnh Sơn Từ hiện tại chỉ mới là chính thất phẩm huyện lệnh. Từ đây đến ngũ phẩm vẫn còn 4 bậc, kinh thành có thể phong cáo mệnh cho thê tử, không nhiều người làm được. Nếu Trịnh Sơn Từ thực sự vì hắn mà dâng sớ thỉnh phong, cho dù chỉ là một cáo mệnh tam đẳng, Ngô Lan ý cũng đủ cười đến nở hoa. Trước kia hắn vốn không để tâm đến thứ đó, nhưng giờ nghĩ lại, nếu thật có một ngày được ban mệnh, có thể quang minh chính đại bước trên đường lớn kinh thành, để những kẻ từng cười chê hắn phải ngậm miệng lại thật đúng là một chuyện tốt. Chính ngươi nói đó nhé. Ngô Lan ý cười đến cong mắt, khóe môi cong lên như trăng thượng huyền, cả người đều là ánh sáng vui vẻ. Ta chính mình nói. Trịnh Sơn Từ hôn một cái lên Ngô Lan ý. Ngô Lan ý vừa nghĩ đến lập tức có thể cùng Trịnh Sơn Từ hồi kinh, liền không nhịn được cong mắt cười. Hôm sau Trịnh Sơn Từ không có ở nhà, Ngô Lan ý thấy bên cửa sổ lại có mấy cái bóng đen. Hắn vừa rời giường khí thế bừng bừng liền nổi trận lôi đình, cầm chính dép lê của mình đi ra ngoài đánh. Hôm nay Châu Chấu ít hơn một chút, Ngô Lan ý nhìn thấy cũng không quá sợ hãi. Hắn thật ra sợ nhất là khi chúng tụ tập thành một đám dày đặc, nhìn mà phát hoảng, đến mức đầu cũng muốn choáng váng. Trong nhà và ngoài sân tràn ngập mùi thuốc, trong viện còn đang hun ngải thảo. Kim Vân bưng đồ ăn sáng đến, thấy Ngô Lan ý cầm dép lê đập chết mấy con Châu Chấu, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu gia, đại nhân dặn mấy ngày nay mọi người đều trở về phòng đóng cửa ăn cơm cho yên. Thiếu gia ngài ăn cơm trước đi, Kim Vân sợ hãi nói. Ngô Lan ý ném dép lê, đi rửa tay rồi mới quay lại ăn cháo. Này cháo sao lại có mùi lạ như vậy? Phòng bếp nói đã cho thêm dược liệu an thần hầm ra. Ngô Lan ý bóp mũi ăn cháo, sau khi uống xong, liền tìm một sợi dây buộc tóc, vừa buộc vừa lẩm bẩm, nếu không phải Châu Chấu quá bẩn, ta một nắm tay là có thể đập chết mấy con. Kim Vân thu dọn chén đũa, nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng không khỏi rùng mình một trận. Sau đó hắn cùng Kim Vân ra ngoài đi kiểm toán quán rượu. Kim Vân che dù cho Ngô Lan ý để tránh nắng. Trên đường, huyện nha đã thuê người dọn sạch Châu Chấu. Ngô Lan ý quan sát vài lượt, thật sự là có cả loại đen lẫn vàng nhạt đan xen, còn có loại toàn thân đen xì, trên đường đầy xác sâu, bốc lên một thứ mùi tanh hôi khó ngửi. Hắn vội vã đi đến quán rượu, trưởng quầy nét mặt buồn bã, chủ nhân chúng ta để gạo trong kho ủ rượu đã bị Châu Chấu ăn mất. Sau này muốn ủ rượu sẽ cần rất nhiều gạo. Nếu mấy huyện gần đây đều gặp nạn, chúng ta chỉ có thể đi nơi khác mua gạo. Như vậy chi phí sẽ tăng rất cao. Nếu muốn hạ thấp chi phí, chỉ có thể điều chỉnh lại giá rượu. Ngô Lan ý sửng sốt, Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng rằng thiên tai lại gắn liền với công việc của mình đến thế. Hắn nhìn lên những cửa hàng ven đường. Các quán bánh bao và hoành thánh mà hắn từng quen thuộc đều chưa mở cửa. Có lẽ là sợ châu chấu bay vào nồi. Bách tính bây giờ cũng không dám ăn ngoài. Muốn ăn thì phải đóng cửa ăn trong nhà. Có quán ăn thì cũng đóng cửa kín mít. Trước kia đường phố luôn đông người qua lại. Nay ra đường đã ít hẳn. Kia, trước xem thử đi. Xem có nơi nào có thể mua được gạo ủ rượu. Ngô Lan Ý bỗng dùng mình một cái. Chẳng rõ vì sao, hắn vốn đã quen thuộc với con phố này. Hắn nhớ rõ nơi đây từng có rất nhiều hàng quán. Hắn trước kia sống trong cảnh cẩm y ngọc thực. Cho dù Đại Yến có lũ lụt hay hạn hán ở đâu, những chuyện ấy cũng chưa từng ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn. Cuộc sống của hắn không từng thay đổi vì thiên tai. Đây là lần gần nhất hắn đối mặt với thiên tai một cách rõ ràng đến vậy. Trong phút chốc, Ngô Lan Ý ngây người ra, còn có chút mờ mịt. Này còn chưa phải là thời điểm khổ cực nhất. Đồng ruộng và hoa màu sẽ ra sao? Nếu Lam huyện cũng gặp nạn châu chấu, dân chúng chẳng thể không ăn cơm, mà triều đình vẫn thu thuế như cũ. Ngô Lan Ý dùng hồ lô trên bàn đập chết mấy con châu chấu bay loạn trong cửa hàng. Trưởng quầy, ngươi vừa nói cái gì? Tống trưởng quầy lắc đầu, sau đó lại cười. Trịnh đại nhân là một quan tốt, có ngày ấy ở đây, bá tánh Tân Phụng huyện chúng ta vẫn còn có thể sống qua ngày. Lần này nếu không phải Trịnh đại nhân sớm phái người báo trước nạn châu chấu, tổn thất còn có thể lớn hơn nhiều. Ngô Lan Ý thầm nghĩ, cũng chẳng phải sáng sớm ra là không thấy người đâu. Thu hoạch tiểu mạch sớm một chút còn có thể giữ lại phần nào lương thực. Huống hồ năm nay gieo trồng chủ yếu là dược liệu. Trịnh Sơn từ cho tu sửa mấy kho lúa ở huyện nha. Hiện giờ chính là đang phái giang chủ bộ đi thống kê xem trong kho còn lại bao nhiêu lương thực. Nhìn thấy lương thực liền nghĩ đến đói kém. Nhất là ở thời đại mà sức chống chịu yếu như thế này, việc Trịnh Sơn từ cho sửa kho lúa là hoàn toàn chính đáng. Phòng chống châu chấu thì chỉ có thể đập chết chúng. Đám châu chấu màu xanh lục cơ bản đã không còn, những con còn lại đều là loại có độc. Tống đại phu điều phối mấy loại thuốc phòng trùng, bá tánh liền mang theo dụng cụ ra đường đập châu chấu. Trịnh Sơn Từ không thể chỉ ngồi trong huyện nha. Hắn lại xuống nông thôn. Tại thôn Lan Long, Mạnh Lý Chính giọng lớn như chuông. Trong báo cáo của huyện nha viết rõ, mấy loại châu chấu đen vàng xen lẫn, đặc biệt là loại đen toàn thân đều có độc. Các người phải cẩn thận đừng để bị cắn. Dù sao hiện tại hoa màu cũng không thể gieo trồng. Trước tiên cứ lo diệt trừ hết mấy loại côn trùng có hại này đi. Năm ngoái đã nhắc các ngươi phải trữ lương thực, giờ trong nhà không có thì mau chạy ra trấn mua, bằng không sau này giá cả thế nào cũng không biết được. Cách chương